Chương 1953 tối cường thăng cấp hệ thống. Không có chuyện gì đừng bị coi thường, hiểu. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Mới nhất nhanh nhất chương mới một cái bước chân nhảy tiến lên, lập tức đỡ lấy Vương Thái, nói, ê sao vậy sự việc? Vương Thái sắc mặt tái nhợt, lộ ra một nụ cười khổ, lắc lắc đầu nói, ê lão đại, ta không có chuyện gì. Chợt cả người hôn mê đi, Long Phi đỡ lấy Vương Thái, đối với Hầu Bàng nói, ở ngươi nơi này có hay không linh đan? Hầu Bàng nói, ở khách sạn lầu ba thiết có linh diệu đường, chuyên môn bán ra các loại đan dược, bất quá. Giá tiền cực cao. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên bàn kim cương thẻ tím, nói, ê đại nhân, nếu như ngươi có thể nắm kim cương thẻ tím đi, hẳn là có thể đánh gãy. Hơn nữa nếu như ngươi đồng ý, tấm thẻ này còn có thể tiêu hao hạn mức là 1000 vạn viên thần thạch. Mang ta đi. Long Phi lập tức nói, hai người các ngươi ở đây chăm sóc thật tốt hắn. Nói xong, Long Phi hãy cùng Hầu Bàng đi linh diệu đường, Thiên Hối khách sạn liền dường như một cái to lớn sóng phóng túng nơi, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hắn nơi này không có linh diệu đường, chuyên môn bán ra các loại linh đan, nơi này phẩm chất đan dược đều là cực phẩm, bình thường đan dược căn bản tiến vào không được, hơn nữa. Nơi này mỗi ngày đều có tiếng nhà đại sư tọa trấn kẻ sư ca, ngươi thật sự dự định mua cho ta tụ thần đan sao? Đương nhiên. Không phải vậy ta mang ngươi linh diệu đường làm cái gì à? Tề Tiên cùng Vương Trọng hôn mê sau khi tỉnh lại cũng không có lập tức về nhà. Bọn họ mục đích lần này là đi linh diệu đường mua đan dược. Vì là Tề Tiên võ đàn tỷ thí làm chuẩn bị, cũng vì càng tốt hơn bắt tù binh Tề Tiên phương tâm, tụ thần đan. Một loại có thể tăng lên thần lực phá tan ràng buộc đan dược, giá cả cũng là cực kỳ không ít tồn tại. Tề Tiên nhẹ nhàng kéo lại Vương Trọng cánh tay, đến gần rồi một phần, ngọt ngào nói rằng, đa tạ sư ca. Ngực không khỏi nhẹ nhàng sượt một thoáng Vương Trọng cánh tay, Vương Trọng nhất thời cảm giác thân thể liền nhẹ nhàng, cười nói, chỉ cần sư muội yêu thích, đừng nói là tụ thần đan, coi như là trên trời mặt trăng ta cũng cho ngươi hái xuống. Ta không phải cái kia đoản mệnh em trai, hắn cho không được ngươi cái gì, ta sẽ cho ngươi tất cả ngươi muốn. Chân chính lúc này, Long Phi đi vào linh diệu đường, Vương Trọng lập tức liền nhìn thấy Long Phi, Tề Tiên cũng là ánh mắt căng thẳng, Vương Trọng cười lạnh một tiếng, nói, kỳ hương ba lão. Linh diệu đường há lại là ngươi có thể đến địa phương. Đừng nói là nơi này đang dược, coi như là nơi này một chén trà ngươi cũng không mua nổi. Vương Trọng rất là xem thường, vừa nãy ở bên ngoài bị Long Phi nhục nhã, trong lòng hắn khó chịu, thế nhưng ở Thiên Hối Thương Minh, Long Phi không thể động hắn, cũng không động đậy hắn, Long Phi vốn không muốn để ý tới Vương Trọng, đột nhiên nghĩ đến điều gì ma, nghe xong hạ xuống, hỏi, ở ngươi họ Vương. Vương Trọng nói, ê sao vậy? Hiện tại rõ ràng thân phận của ta. Tiểu tử, chuyện ngày hôm nay không để yên. Long Phi lại hỏi, ơ ngươi là Vũ Đàn Thành ba gia tộc lớn Vương gia. Vương Trọng nói, e sợ chưa? Hiện tại cho ta quỳ xuống dập đầu bồi tội trả lại đến gấp, nếu không thì, không chờ hắn nói xong, Long Phi hai mắt giận dữ, rộng rãi ra tay, năm ngón tay thành trảo, đột nhiên nắm lấy Vương Trọng nơi bả vai, e sát. Xương vai vỡ vụn, một cái tay phế bỏ, Long Phi cũng không có đình chỉ, thân thể lại là hơi động, ê sát. Cái tay còn lại cũng phế bỏ, cử động nữa, hai chân phế bỏ, Vương Trọng cả người mềm mặt ngã trên mặt đất, há mồm ra, liền ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra được, vừa Tề Tiên cũng là trợn mắt ngoác mồm, nàng căn bản phản ứng không kịp nữa Long Phi sẽ rộng rãi ra tay, đây chính là ở Thiên Hối Thương Minh à, quy củ của nơi này là tuyệt đối không thể động võ, nhưng là Long Phi hắn quy củ, đối với Long Phi tới nói thí dùng không có, Long Phi gắt cao nhìn chằm chằm Vương Trọng lạnh như băng nói, rồi trở về nói cho các ngươi tộc trưởng, đụng đến ta huynh đệ, vậy thì cho lão tử chuẩn bị kỹ càng. Vương Trọng đau không thể tự gánh vác, nói xong, Long Phi xem đều không có xem Vương Trọng một chút, khóe mắt lạnh lùng liếc mắt một cái Tề Tiên, lạnh như băng nói, rồi không có chuyện gì đừng bị coi thường, hiểu. Liền như vậy một chút, Tề Tiên thân thể lập tức rung lên, ánh mắt ấy âm lãnh đến cực điểm, tâm thần của nàng gần như không chịu nổi, cực kỳ khó chịu. Nghiền ép, khí đều thở không ra, ở Long Phi đi ra mấy mét sau khi, Tề Tiên mới đột nhiên hô, kẻ Thiên Hối Thương Minh người mặc kệ sao? À, một mình động võ, đánh bị thương vị hôn phu của ta, Thiên Hối Thương Minh không cho lời giải thích. Tề Tiên nặng nề nói, lúc này một tên trưởng lão đi ra, nói, về cái này tụ thần đang coi như là chịu tội. Tề Tiên sững sờ, nói, kẻ ta muốn không phải những này, ta muốn chính là ngươi bắt hắn cho ta giết, Triệu. Vương hai nhà tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Trưởng lão cũng không e ngại, khẽ nói, "Ê thật muốn như vậy." Tề Tiên nói, "Ê ta lấy mạng của hắn." Trưởng lão nhàn nhạt nói, thì e sợ không được à. Tề Tiên nói, để các ngươi thiên hối thương minh quy củ các ngươi không biết sao? Tóc Bạc trưởng lão đã đem Long Phi đối với Kim Cương Thẻ Tím xem thường sự tình báo cáo, rất nhiều trưởng lão cũng đã rõ ràng Long Phi thân phận không đơn giản, đắc tội bất luận người nào đều không thể đắc tội Long Phi. Vào lúc này, Hầu Bàn khẽ nói, về Tề đại tiểu thư, Triệu, Vương hai đại gia tộc xác thực lợi hại, bất quá mà, cái đây là chúng ta đại nhân Kim Cương Thẻ Tím. Tấm thẻ này mang ý nghĩa cái gì, ngươi nên rất rõ ràng chứ. Tề Tiên nhìn Hầu Bàn lấy ra tấm kia Kim Cương Thẻ Tím sầm mặt lại, cơ thể hơi run, lẩm bẩm nói, người không thể, hắn chính là một cái hương ba lão, sao vậy có thể sẽ có các ngươi Kim Cương Thẻ Tím? Kim Cương Thẻ Tím còn có một cái đặc biệt quyền lợi, có thể động võ, chỉ là nho nhỏ một tấm thẻ liền có thể nghiền ép Triệu, Vương hai đại gia tộc tồn tại, người trưởng lão kia khẽ nói, người vẫn là mang theo tụ thần đang rời đi đi, hơn nữa. Linh Diệu Đường từ hôm nay hướng về sau không hoan nghênh hai người các ngươi, hiểu chưa? Lại là một lần bạo kích, nguyên bản kiêu ngạo cực kỳ, lại như là khai bình khổng tước như thế Tề Tiên bị đã kích thương tích đầy mình, then chốt là Long Phi xem thường, ép căn bản không hề đem nàng để ở trong mắt, Tề Tiên cắn cắn răng, nhìn tụ thần đan, cuối cùng vẫn là nắm lấy, hung hăng nói, là chuyện này vẫn chưa xong. Phía sau phát sinh cái gì, Long Phi không có đi quản, hắn hiện tại chỉ muốn cứu Vương Thái, Long Phi đi vào Linh Diệu Đường không nói hai lời nói thẳng, người ta cần tốt nhất chữa thương Linh Đan. Người trưởng lão kia nhìn Long Phi không có hỏi nhiều, lập tức tiến vào bên trong cát, lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, nói, đây là chúng ta nơi này hiện nay tốt nhất chữa thương thánh phẩm đan dược. Viên thuốc này giá cả là 7 triệu thần thạch. Ngài là muốn trả tiền mặt, vẫn là, Long Phi âm thầm tặc lưỡi, một viên đan dược liền muốn 7 triệu viên thần thạch, này trời ơi đan dược này là có bao nhiêu trâu bò à, lúc này, Long Phi nói, ghi vào trương mục. Theo sau, Long Phi cầm đan dược liền hướng lầu 8 đi, ép căn bản không hề quản Hầu Bàn trên tay Kim Cương Thẻ Tím. Hầu Bàn cũng không có lập tức đuổi tới Long Phi, mà là đem Vương Thái thương thế đại thể nói rồi một thoáng, lập tức Linh Diệu Đường trưởng lão theo Hầu Bàn cùng đi lầu 8, Long Phi thân phận đặc thù một viên đan dược ăn vào, Vương Trọng sắc mặt lập tức chuyển biến tốt, thương thế trên người cũng là cấp tốc khôi phục, không thể không nói cái này chữa thương thánh đan hiệu quả vô cùng tốt, chỉ là Vương Trọng cũng không có tỉnh lại.